Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1516, Chu Diệp kế hoạch. Góc truyện audio.com, một tháng sau, một nhà tên là Umbrella công ty, Lạng Yên thành lập. Này nhà công ty tổng giám đốc là một vị không có danh tiếng gì gọi là Darcy Tiro nữ nhân, nàng ở công ty thành lập sơ kỳ, liền đại thủ bút thu mua mấy nhà cùng công nghệ cao tương quan chế tạo xí nghiệp. Đương nhiên, xét thấy những xí nghiệp này mẫn cảm tính, nước Mỹ FBI đối với này nhà công ty cùng với cái này gọi là Darcy Tiro nữ nhân âm thầm tiến hành điều tra. Nhưng mà, lại một điểm đáng ngờ cũng không có điều tra ra. Mặc kệ là nguồn vốn cũng tốt, vẫn là nữ nhân này thân phận bối cảnh cũng được sạch sẽ đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Nhưng mà càng là sạch sẽ càng là cho người ta một loại điểm đáng ngờ rất lớn cảm giác. Nhưng mà, rõ ràng, bọn hắn đã không cách nào lại công khai điều tra đi, bởi vì vị này nữ thương nghiệp cự đầu, đã mang theo luật sư của nàng đoàn đội, mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đối bọn hắn ảnh hưởng chính mình bình thường thương nghiệp không khí tiến hành khởi tố. Đừng tưởng rằng FBI cũng rất lợi hại, so với bọn hắn càng thêm nhiều ít nhiều người đi tỉ như dự toán ủy ban. Rõ ràng, lần này là có dự toán ủy ban đại lão xuất thủ tương trợ. Về phần tại sao sẽ ra tay tương trợ FBI cũng không rõ ràng cho lắm, dù sao. Đại lão đó chỉ cùng vị này tân tấn nữ tổng giám đốc từng có gặp mặt một lần mà thôi. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể đem phần này nghi hoặc cho chôn sâu ở trong lòng. Mà lúc này, Umbrella công ty tổng bộ trong đại lâu, Darcy Tiro đang mang theo chính mình hai cái thư ký hướng về phòng làm việc của mình đi đến, một bên giao phó thư ký của mình một số chuyện nào đó, một bên bước nhanh đi tới. Nói thật Darcy bây giờ lòng tràn đầy đều có một loại CMN cảm giác. Nàng thành thật nghỉ hè ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không nghĩ tới từng có gặp mặt một lần Tô Nguyệt Minh thế mà gọi điện thoại cho nàng, mời nàng tới Los Angeles chơi. Đối với cái này, đang nhàm chán Darcy đương nhiên liền miệng đầy đáp ứng. Kết quả, không nghĩ tới chính mình vừa đến Los Angeles liền bị tên khốn kiếp nào đó cho bắt lấy. Tiếp đó, một hồi ngủ phục, kết quả không cần hỏi. Nhìn Darcy bây giờ cái này chịu mệt nhọc lão hoàng như tư thế, liền biết kết quả là cái gì. Tên hỗn đản kia, Darcy một bên cắn răng nghiến lợi ở trong lòng âm thầm chửi mắng cái nào đó đem nàng bỏ vào New York liền mặc kệ hỗn đản, một bên đẩy ra phòng làm việc. Của mình môn, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, một cái vô cùng thanh âm quen thuộc tại Darcy bên tai vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Thân thể chính là chấn động. Nhưng mà cũng không có biểu thị cái gì, mà là nhàn nhạt đối với mình hai cái nữ thư ký nói, sự tình tạm thời cứ như vậy xử lý, hiện tại các ngươi có thể đi xuống. Đúng vậy, lão bản, hai cái nữ thư ký lúc này cũng nhìn thấy ngồi ở nhà mình lão bản trên ghế cái kia thiếu niên tuấn Mỹ, mỉm cười, mang theo một bộ thần tình sáng tỏ quay người rời đi. Bọn này Big Darcy nói xong câu đó phía sau tiện tay đem cửa đóng chết. Sau đó dụng lực đá rơi xuống giày cao gót của mình, chạy như bay lấy hướng về kia tên hỗn đản vọt tới, đến trước mặt hắn, hai tay gắt gao vòng lấy hắn cổ, điên khùng hôn một cái đi. Hỗn đản, ngô ngô, nhưng ngươi không tìm đến ta, cho nên ta không phải là tới rồi sao? Chu Diệp cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng dậy, đem Darcy ép đến ở lão bản của nàng trên bàn, nghề nghiệp bộ váy vẩy lên. Một lát sau, một hồi giọng nữ đơn ca trong phòng làm việc vang lên. Thẳng đến sau một tiếng, theo một tiếng chói tai giọng nữ cao vang lên, trong văn phòng, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau một lúc lâu, hỗn đản, tại Los Angeles thời điểm, ngươi đơn giản đều nhanh lưu lại cho ta bóng ma tâm lý. Darcy rúc vào Chu Diệp trong ngực lẩm bẩm nói, lúc kia căn bản vốn không chú ý ta là lần đầu tiên. Liền cưỡng ép đem ta, ngược lại một tháng này, lại không tìm đến ta, hỗn đản. Ngươi có biết hay không ta nhanh nhớ ngươi muốn chết. Ta đây không phải nhìn ngươi quá bận rộn cho nên cho ngươi tìm giúp đỡ đi đi. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Tìm giúp đỡ, Darcy có chút kỳ quái vấn. Nói cái gì giúp đỡ? Ta cảm thấy khoa học kỹ thuật xí nghiệp đi, không đem nghiên cứu phát minh nhân tài nắm giữ ở trong tay mình sao được đâu. Cho nên ta liền trở về mang theo mấy cái nghiên cứu phát minh đoàn đội đến đây. Chu Diệp nói tới chỗ này, ngừng một chút nói, mặt khác ta đã cho trăng sáng nơi đó đưa qua mấy cái đoàn thể nghiên cứu phát minh nhân tài. Ngươi ở đây ta cũng cho ngươi lưu lại mấy cái đoàn thể nghiên cứu phát minh nhân tài, thuận tiện trả lại cho ngươi lưu lại mấy cái kinh doanh phương diện người chủ quản mới, về sau ngươi liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cuối cùng có thể buông lòng, nghe được Chu Diệp mà nói, Darcy nhịn không được vui vẻ nói, thân yêu, ngươi thực sự là quá tốt. Qua mấy ngày ta sẽ để cho White Queen giải quyết thân phận của bọn hắn phía sau, để cho bọn họ tới tìm ngươi báo cáo, còn có. nghiên cứu phát minh căn cứ tận lực không muốn đặt ở Los Angeles. Ta cũng không muốn tai nhân viên nghiên cứu khoa học bị tai bay vạ gió. Chu Diệp giao phó đến nơi đây, sau đó nói tốt thời gian còn lại ngươi liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều, chờ ta tốt nghiệp trung học ta liền đến làm cho ngươi thư ký A, Bại Hoại. Darcy đương nhiên biết Chu Diệp cái gọi là tốt nghiệp trung học kỳ thực chính là một chuyện cười, hắn hoàn toàn chính là đi cao trung chơi mà thôi. Nhớ kỹ tới tham gia mỗi thứ hai lần đại tụ hội A, Chu Diệp lại dặn dò một tiếng phía sau, đứng dậy định rời đi. Dù sao, hắn chỉ là thuận tiện tới cho Darcy thông báo một chút tiếp thu chính mình từ thế giới Marvel Umbrella tổng bộ mang về khoa học kỹ thuật hình người sao chép. Chờ một chút, ít nhất để cho ta lại choáng một lần. Darcy nói, lần nữa bỏ lên, nơi đây xứng đáng. BGM, nữ võ thần kỵ hành. Làm Chu Diệp rời đi Darcy văn phòng thời điểm, không sai biệt lắm đã là 2 giờ chuyện sau này. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức trở về đến Micaela chỗ cao trung trường học mà là xuất hiện ở White Queen bên người. Lúc này, White Queen bên người đang đứng hơn 20 tên người mặc áo đen cô gái xinh đẹp. Các nàng mỗi người khi nhìn đến Chu Diệp thời điểm, đều trong mắt cũng nhịn không được toát ra cuồng nhiệt ánh mắt lùn người xuống, quỳ xuống. Chúa tể, Excel tốt, đừng như vậy đa lễ khúc. Chu Diệp khoát tay áo, nói, lần này mang các ngươi đi tới thế giới này, các ngươi hẳn phải biết là nhiệm vụ gì à. Đúng vậy, chúa tể. Một cái dẫn đầu nữ tử cung kính nói, chúng ta ám vệ đặc biệt tiểu đội toàn viên 20 người, đã từ White Queen đại nhân nơi đó lấy được mục tiêu tin tức hơn nữa đã rõ ràng. Nhớ kỹ nhiệm vụ của mình mục tiêu tuyệt đối sẽ không tính sai. Ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy thì bắt đầu a, dĩ vãng, hắn nói xong câu đó thời điểm ám vệ những nữ hài này tuyệt đối từng cái gật đầu một cái, lập tức liền hóa thành một đoàn khói đen thuấn di đi rồi, nhưng mà hôm nay, thế mà một cái đều không chuyển động, thực sự là gì tình huống, như thế nào, còn có việc sao, cái kia, ảnh di đại tỷ đầu nói, chỉ cần cùng ngài đi ra một chuyến liền sẽ trở thành ngài nữ nhân, là như vậy sao? Chúa tể, nói xong câu đó, không chỉ có là người tiểu đội trưởng kia dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn Chu Diệp, khác tất cả ảnh vệ các cô gái cũng đều từng cái dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Chu Diệp. Vâng, đối diện với mấy cái này nữ hài ánh mắt mong đợi Chu Diệp lại có thể nói cái gì đó. Nói, giả, hắn thật sự nói không nên lời a, ai nhiệm vụ hoàn thành trước người đó liền có thể sớm trở thành nữ nhân của ta. Nhiệm vụ lần này. Không hạn chế thủ đoạn A, là chúa tể Excel nghe được Chu Diệp mà nói các cô gái hưng phấn từng cái suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đương nhiên, cũng có mấy cái sắc mặt tái đi, ai kêu các nàng được phân phối nhân vật mục tiêu, vẫn là hài nhi đâu. Thực sự là xui xẻo, ai, bất kể như thế nào, hoàn thành nhân vật mới là trọng yếu nhất A, ảnh vệ nhóm từng cái quay người lại, trong nháy mắt thân ảnh hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ở tại chỗ. Cách chương.